áo tím, ký vào đây, ký vào đây ạ. Tức thời tất cả mọi người liền cười nghiêng ngả, ngay cả các cô dì chú bác vây xem náo nhiệt cũng không nhịn được cười. Chẳng mấy chốc, mọi người đều cười không ngừng lại được. Sau cùng còn chụp ảnh với 5 người, từ đầu tới cuối, Dạ Cô Tinh không hề sốt ruột, nói cười vui vẻ với các cô gái, không hề tỏ thái độ kênh kiệu của người nổi tiếng, khiến ấn tượng của họ về Dạ Cô Tinh tốt thêm vài phần. Ánh mắt lập tức trở nên sùng bái, không ngờ nói chuyện với áo tím có thể hòa thuận như vậy. Nắng mùa thu mang theo hơi ấm, làn gió tươi mát, không ai có thể ngờ rằng chỉ tình cờ gặp mặt một lần, số phận của 5 cô gái trẻ đã lặng lẽ thay đổi. Không lâu sau này, fan club của áo tím sẽ được thành lập, chào đón 5 con người lãnh đạo đầy quyền lực. Những điều này rồi sẽ nói sau, tạm thời không vội nhắc đến. Mà cách đám đông không xa, ở phía bên kia bãi đậu xe ngoài trời của đài truyền hình, một người đàn ông cao lớn đang nghiêng người dựa vào xe, đầu ngón tay cầm một điếu thuốc lá, khói thuốc bốc lên. Đám khói nhẹ nhẹ trôi nổi, khiến người ta không thể kiềm chế được mà thất thần. Một chiếc áo gió màu xám bạc, đằng sau là một chiếc siêu xe hai chỗ ngồi mới nhất của Ferrari, mới ra mắt trong năm nay, được gọi là La Ferrari, hay còn gọi là La Fa. Thân xe màu đỏ thẫm, đứng cạnh người đàn ông trông như người đàng hoàng mà lại có cảm giác hết sức lông bông. Vừa nhìn là biết đây chính là điển hình của mấy cậu con trai nhà giàu coi tiền như rác. Lúc này đôi lông mày của người đàn ông nhíu chặt lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ cáu kỉnh. Ánh mắt nhìn về phía đám người ồn ào cách đó không xa, lại càng cáu kỉnh hơn. Anh ta ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân nghiền nát điếu thuốc, xoay người mở cửa xe một cách đầy thô bạo. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đúng lúc này một bóng người hấp tấp chạy ra từ phía sau cánh cửa xoay của đài truyền hình, nhìn thấy người đàn ông chuẩn bị rời đi, vội vàng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa gọi lớn, Hạo Đình. Động tác tay của Giang Hạo Đình cứng lại, anh ta chậm rãi quay người, vừa nhìn thấy có người chạy tới, lông mày vô thức nhíu chặt như đã một thói quen rồi. Tần Tư Thảo chạy vội đến trước mặt người đàn ông, thở hổn hà hổn hển, ngực phập phồng lên xuống. Bởi vì cô ta chỉ mặc một bộ vest màu sâm banh và chiếc áo khoác nhỏ, cổ áo kéo xuống thấp, có thể nhìn thấy khe ngực hơi lộ ra một chút, như ẩn như hiện, có chút hấp dẫn, lại như dụ dỗ người khác. Hai mắt Giang Hạo Đình tối sầm lại. Anh ta chơi đùa rất nhiều phụ nữ, nhưng cũng phải công nhận người trước mặt này đúng là bảo vật quý hiếm. Vì được chăm sóc kỹ lưỡng nên làn da mềm mại mịn màng, eo thon ngực lớn, chân dài thẳng tắp, khuôn mặt cũng không tệ. Nhưng mà thật đáng tiếc, cô nhà họ Tần là người của nhà Tần. Nếu không phải như thế, anh ta nhất định sẽ đưa vào hậu cung của mình để vui vẻ chơi đùa một chút. Hạo Đình, đây là lần đầu tiên anh đến tìm em rất vui. Khóe miệng nâng lên thành một đường cong tao nhã, vừa nhìn là biết ngay người này được giáo dưỡng rất tốt. Dù trong lòng có kích động bao nhiêu, thì từng lời nói, từng hành động cử chỉ, biểu hiện ra bên ngoài đều bình tĩnh và dè dặt. Người đàn ông này tựa như một cơn gió. Cô ta đã đuổi theo anh chàng này 10 năm. Từ khi còn bé, cô đã rung động với anh ta. Nhưng từ trước tới nay anh ta vẫn chẳng hề mảy may dao động. Vừa nghe thấy có người bảo anh ta đang chờ ở dưới tầng, cô ta vội vàng bỏ hết những người trong phòng truyền thông lại. Đến cả quần áo cũng chưa kịp thay đã chạy ra ngoài. Nhưng lúc nhìn thấy anh ta, vậy mà lại chỉ là một bóng lưng quay người bỏ đi. Nếu cô ta không mở miệng gọi lại, có phải người đàn ông này sẽ lại lần nữa lặng lẽ rời đi không? Cô Tần, tôi nghĩ chúng ta không thân quen lắm thì phải nhỉ? Giang Hạo Đình cười lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo. Chỉ một câu đã khiến tâm trạng vui mừng của Tần Tư Thảo như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến mức run rẩy không ngừng. Hạo Đình, anh... Đôi mắt của người đàn ông chợt trở nên nghiêm khắc. Cô Tần, có thể gọi tôi là anh Giang, hoặc gọi cả họ lẫn tên cũng được. Tần Tư Thảo bị nghẹn ở cổ họng. Nhưng sự kiêu ngạo trong lòng tự trọng của cô tuyệt đối không cho phép cô khuất phục như vậy. Vì thế cô cũng cười lạnh. Giang Hạo Đình, cho dù anh có chấp nhận hay không, em cũng là vợ chưa cưới của anh. Cũng là cô con dâu danh chính ngôn thuận nhà họ Giang các người quyết định. Vợ chưa cưới ư? Giữa mày của Giang Hạo Đình thoáng hiện lên chút hung ác nham hiểm. Cô cho là nhà họ Giang có thể điều khiển được cuộc đời của tôi ư? Tôi nói cho cô biết, tôi không chấp nhận. Trong mắt Tần Tư Thảo lướt qua chút tổn thương, nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh lẽo và cố chấp che phủ hết. Anh cảm thấy trước lợi ích gia tộc, anh còn có thể tự quyết định à? Cô cố gắng kiềm chế lại tâm trạng của mình, lại tiếp tục mở miệng nói, giọng điệu có hơi nặng nề. Ông nội đã nhận được tin, vị kia của nhà họ An trở về rồi. Cả người Giang Hạo Đình chấn động, chẳng trách, sao cuộc hôn nhân đã chỉ hoãn 3 năm đã sắp xóa bỏ lại bị nhắc đến như một việc quan trọng, lại phải thực hiện ngay. Thì ra là thế. Bởi vì có sự hỗ trợ âm thầm của nhà họ An,